Chậm muốn rời cung trốn đi. Chương 3, hừ hừ hừ. Góc truyện audio.com. Từ sau khi hoàng hậu cùng quý phi trộm bỏ trốn, chậm vẫn luôn gặp xui xẻo hai người này vừa mới đi tiểu công chúa của chậm liền bị người hạ độc thủ. Tuy nói hạ độc không thành công nhưng cũng khiến chậm tức giận không thở nổi. Dưới cơn giận dữ chậm lập tức đem hai hài tử về bên người chăm sóc, thân mẫu của bọn họ đã không thể trông cậy vào được nữa. Sau đó, chậm phát hiện chính mình mắc bẫy. Hai tiểu quỷ này mỗi ngày ầm ĩ không ngừng, giống như không cần nghỉ ngơi. Chậm vạn phần hoài nghi kẻ lúc trước hạ độc không thành là do hai nữ nhân kia bày ra, chính là để chậm tự mình dưỡng hài tử. Thật quá đáng, trong mắt bọn họ có còn hoàng đế là chậm không? Chậm đã đáp ứng thả bọn họ đi, bọn họ cư nhiên còn tính kế chậm. Chậm càng nghĩ càng sinh khí, một chân co lên đạp ra hỏa mặt dày cọ long sàng xuống đất. Người này giống hai nữ nhân kia, đều quá phận. Không, so với bọn họ càng thêm quá phận. Phó Trọng Lễ bày vẻ vô tội từ trên mặt đất bò dậy, lại quân tới. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngươi còn dám nói, chậm giận dữ, đi sao chép cung quy 3 lần cho chậm. Không, 300 lần. Phó Trọng Lễ khóe miệng co giật. Bệ hạ, vi thần không phải là phi tử hậu cung. Chậm biết, người này còn dám tranh luận, người ngay cả thị tầm cũng làm, cùng phi tần của chậm có cái gì khác biệt. Mau đi sao chép cung quy 300 lần, Phó Trọng Lễ thở dài cũng lười cùng chậm so đo chuyện phi tần hay không phi tần, thành thật cầm một quyền cung quy ngồi lật xem. Chậm vô cùng không cao hứng mà trở mình, ghé vào trên giường, ai, mông đau. Người đọc cung quy điều thứ nhất cho chậm, Phó Trọng Lễ liếc chậm một cái, đọc lên, chấm, lại đọc một lần, hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự. Lại đọc một lần, hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự. Phó Trọng Lễ vẻ mặt sùng nịch mà nhìn chậm. Bệ hạ, vi thần cùng phi tần vẫn là không quá giống nhau, vi thần là ở trên ngài. Lan, chậm giận tím mặt một cái gối đầu ném qua, không ném chúng, nhưng tốt xấu cũng khiến gia hỏa này ngậm miệng. Vi thần sợ hãi, Phó Trọng Lễ né tránh gối đầu, lại mặt dày mày dạn sắp lại, chuẩn xác ôm lấy eo chậm, sau đó chậm liền tránh không thoát. Chậm tự nhủ phải thật bình tĩnh. Phó phi, sau này không chuẩn ngươi phê bình chuyện trong triều, nếu không chậm liền đem ngươi biếm lãnh cung. Phó Trọng Lễ xảo ngôn tiện biện, bệ hạ, vi thần thân là tiện nổi của ngài, tự nhiên muốn hiền lương thục đức. Thời điểm ngài đưa ra quyết sách sai lầm, vi thần không thể không đứng ra khuyên nhủ ngài nha. Nương, Hoài Nam Vương vì cái gì còn không tạo phản, chức hoàng đế này chậm không muốn làm. Tiện nổi, vợ, tác giả, Giang Nam Hồn cô nương, gạch đá bản edit xin gửi về Ocean 135. Cách chương.